Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, thế giới cũ kết thúc. Không sai, lúc này Kingpin nối liền tay chân giả, kia là một cái kim loại cảm nhận cánh tay, nhìn qua rất có kỹ thuật hàm lượng, không chút nào ảnh hưởng hắn như thường hành động, ngược lại nhường hắn trở nên hơn hung mãnh. Bất quá lúc này Kingpin đâu còn có bình thường hắc đạo lão đại phong độ. Gặp quỷ đồng dạng nhìn xem trước mặt mở rộng không gian chi môn. Cả người đều ngẩn vào đây tại chỗ. Ta ở nhà hào hào nhìn xem ngươi quỷ buổi trình diễn thời trang. Kết quả ngươi cứ như vậy tùy tiện xuất hiện ở trước mặt của ta. Còn nói cái gì fan hâm mộ hỗ động? Ai mẹ nó là fan của ngươi a? Đùa ta chơi đây đại ca. Đây là Kingpin giúp thủ vệ Sâm nghiêm can cứ. Kịp phản ứng về sau, Kingpin không nói lời gì hướng phía sau chạy thục mạng. Tốc độ kia đơn giản, người hoàn toàn nghĩ không ra một cái dáng vóc cao hơn 2 mét tiểu cự nhân có thể bộc phát như là con thỏ đồng dạng tốc độ. Người cũng không thể đào tẩu a. Lạc Băng mỉm cười, búng tay một cái. Không gian lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện ở Kingpin đường chạy trốn bên trên. To con không kịp phản ứng, trong nháy mắt đụng đi vào, trong nháy mắt theo Brooklyn đi tới New York Avenger cao ốc. Kingpin, ngoặc kép, hắn nghe chu vi không ngừng truyền đến cửa chớp âm thanh cùng chướng mắt đèn flash. Cả người đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ta là Kingpin, ta là xã hội đen đại lão. Mẹ nó, coi ta là hầu tử đùa nghịch sao? Kingpin nộ không thể xá nhìn về phía Lạc Băng, vừa nhìn về phía một vòng vây quanh hắn Avenger, nuốt nước bọt, còn tốt trái tim của hắn đủ cường đại, người bình thường sớm đã bị trận này cho dọa đến tè ra quần. Nhưng Kingpin chính là Kingpin, hắn chỉ có thể mặt đen lên, trong lòng chửi mẹ, mắng cha. Tâm tình của hắn lúc này có thể dùng một cái từ đơn hoàn mỹ hình dung ra. Đó chính là F-U-C-K, F-U-C-K. Nhìn một cái a, cỡ nào quen thuộc để cho người ta căm hận khuôn mặt. Ta thậm chí đều có thể nghe được trên người hắn kia hôi thối cống thoát nước mùi. Khụ khụ, Kingpin tiên sinh, làm nhân vật phản diện nhân vật đại biểu. Rất vinh hạnh ngươi có thể lại tới đây. Lạc Băng mỉm cười nói, gật đầu ra hiệu bên cạnh đội trưởng đem lời ống đưa cho hắn. Steve liếc mắt, đem lời ống đưa tới Kingpin trong tay, mà đối phương cũng thành thật thật tiếp xuống. Mặc dù quá trình có chút mộng bức, nhưng vẫn là tiếp nhận microphone. Giờ khắc này, toàn thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ bé xã hội đen thế lực cũng mộng bức. Thậm chí có chút tiểu lưu manh trực tiếp mắt trợn tròn. Đầu cũng làm cơ, mẹ nó đây chính là Kingpin a. Thế giới ngầm kinh liếc, đây là cái gì tình huống? Bị Avenger chiêu an sao? Hoặc là, càng kinh khủng một cái thuyết pháp, Avenger có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới bất kỳ một cái nào tội phạm. Không sai, nếu như Lạc Băng nghĩ làm như vậy, hắn hoàn toàn có thể làm như vậy đạt được. Chỉ bất quá, hắc ác thế lực là vĩnh viễn không giết xong. Cái này đồ vật chính là virus. Liền nói Kingpin, kỳ thật hắn trên mặt đất thế giới phân lượng rất trọng yếu. Không có hắn, dưới mặt đất vương triều sẽ loạn thành một bầy hỏng bét. Có tổ chức, có kỷ luật, hắc bang không đáng sợ. Bọn hắn có tự mình làm việc chuẩn tắc. Mặc dù là một ít phạm pháp không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhưng nói tóm lại, bọn hắn có tự mình phân tắc, chí ít sẽ không quá mức phận, biết rõ cái gì là có thể dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Thế giới ngầm vẫn là không thể rời đi Kingpin dạng này ở giữa nhân vật. Đây chính là vì cái gì tất cả mọi người biết rõ Kingpin là lúc thủ lĩnh xã hội đen lại một mực. Không ai xử lý hắn nguyên nhân. Không thể không nói, ngươi người máy cánh tay khá hay. Có suy nghĩ hay không qua đem một cánh tay khác cũng đổi thành máy móc. ta nghĩ ở phương diện này Stark hẳn là sẽ cho ngươi một cái rất tốt đề nghị. Lạc Băng trêu tức sờ lên cái cằm, nhìn về phía một bên Tony. À, lão thiên, đích thật là rất tuyệt ý nghĩ. Đúng, ngươi cái đồ chơi này có cần hay không mỗi ngày lên máy bay dầu? Dùng nhãn hiệu gì? Có suy nghĩ hay không qua Stark Industry xuất phẩm? Ta cam đoan kia là toàn thế giới tốt nhất hàng, Tony nín cười. Một mặt nhiệt tâm mở miệng dò hỏi. Trông thấy gia hỏa này đã cảm thấy chán ghét, một bên Peter bĩu môi khinh thường. Hắn tại đêm vãn hành động thời điểm cùng Kingpin từng có rất nhiều ma sát. Thậm chí có mấy lần còn lâm vào trong nguy hiểm. Nói cách khác, gia hỏa này là cái bại hoại. Thật phức tạp quan hệ a, Quicksilver không hiểu gãi đầu một cái. Hắn cái tuổi này còn không có cân nhắc đến xa như vậy địa phương. Nếu như Robin kỳ tích số 1 không có như vậy cường đại hiệu quả, chắc hẳn Kingpin tiên sinh thật liền muốn nên cân nhắc một cái khác đầu người máy cánh tay. Vấn đề, hy vọng dược tề này cho thêm chút sức a, Banner sờ lên cằm. Lắc đầu nhìn về phía Kingpin, không sai, ở đây không có bất cứ người nào đem cái này ra hỏa để ở trong mắt. Đây chính là sự thật, bởi vì bọn họ là Avenger, người chẳng lẽ liền không muốn nói thứ gì sao? Công bố một cái lấy được thưởng cảm nghĩ. Lạc Băng tiếp tục cười hỏi, từ đầu với đuôi, Kingpin vĩnh viễn chỉ là mặt đen lên ở nơi nào trầm mặc. Trong tay microphone đã bị hắn bóp thành một đống sắt vụn. Hắn rất phẫn nộ, nhưng lại không dám phẫn nộ. Hắn biết rõ nếu như mình áp chế không nổi tính tình nổi giận vậy đại biểu cái gì. Hắn khẳng định sẽ bị đè xuống đất nện cái nát như. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, cho dù là Kingpin cũng phải cúi đầu. Không có cách nào, Avenger đều là một đám quái thai. Ta chán ghét Avenger, Kingpin mặt đen lên, ngữ khí của hắn trầm thấp lại tuyệt vọng. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn cùng ngày vãn lên đánh chết cũng sẽ không xuất hiện tại Queen khu bến tàu. Càng không muốn gặp được Robin cái này bực mình đồ chơi. Gặp phải Robin, cùng Avenger sinh ra tranh chấp, đây tuyệt đối là hắn đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình. Không có cái thứ hai. Thật sự là đặc biệt tốt phát biểu. Ta thích các ngươi những này tối hồng phấn cố gắng. Hài lòng nhất chính là nhìn thấy ngươi muốn xử lý ta nhưng lại không có cách nào biệt khuất biểu lộ. Ở chỗ này ta đồng thời nhắc nhở một cái toàn thế giới đám tội phạm. Đừng tưởng rằng Avenger chỉ quan tâm ngoài hành tinh giống loài xâm lấn. Hiện tại thong thả. Nhóm chúng ta có nhiều thời gian đến triệt để thanh lý một cái thành thị trong đường cống ngầm rác. Rồi, tin tưởng ta, các người nhất cử nhất động liền chạy không rời Avenger con mắt. Đây không phải cảnh cáo, là thông chi, Lạc Băng một phen phát biểu kết thúc. Dưới trận lập tức phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Không chỉ là hiện trường phóng viên. Tất cả xem đến lúc này buổi trình diễn thời trang phát trực tiếp, người đều trong lòng đầy ngập nhiệt huyết, quá tuyệt vời, Avenger, các ngươi quá tuyệt vời, yêu chết các ngươi. Kingpin mặt đen lên, không nói một lời, hắn yên lặng thở dài, trong lòng rõ ràng, sợ là theo hôm nay bắt đầu, thế giới sẽ bị hoàn toàn cải biến nhân. Ha ha, đây là thế giới cũ kết thúc đi. Tương lai thế giới để cho Avenger một tay dẫn đạo, nhắc nhở một cái tất cả người xem, che bên người tiểu bằng hữu hai mắt, một màn kế tiếp khả năng có chút huyết tinh, tốt nhất đừng để bọn hắn nhìn thấy những này, Lạc Băng cuối cùng nói một câu. Nhấc lên kiếm trong tay, Kingpin đứng tại chỗ không hề động, không phải hắn không muốn động, thật sự là hắn căn bản không thể động đậy. Tại đi vào Avenger cao ốc một nháy mắt, hắn cũng cảm giác toàn thân giống như là bị phong ấn lại. Không gian giống như cũng đọng lại, gạch dưới chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.